Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 922, đừng quên hô 666 là được rồi. Một kiếm, nghe được Dương Chân lời nói, nhìn thấy Dương Chân trên thân bạo phát đi ra lộng lẫy quang mang. Vạn Tuyền cười ha ha, khinh bỉ nói ra, loè loẹt, ông, bách quỷ dạ hành, kinh khủng ô quang cuồng bạo dữ tợn, vô số bóng đen hướng về Dương Chân vọt tới, trong đó nối liền trời đất một đạo màu máu kiếm khí, vạch phá giữa không trung, trong chớp mắt đến Dương Chân đỉnh đầu, tất cả mọi người hít vào một ngụm, chẳng ai ngờ rằng, Vạn Tuyền xuất thủ vậy mà như thế nhanh chóng. Cái kia một đạo màu máu kiếm khí đều đến Dương Chân đỉnh đầu. Dương Chân đều chưa kịp phản ứng, Vạn Tuyền thân thể cũng gần như đồng thời biến mất tại giữa không trung. Tùy thành trên ngàn trăm quỷ ảnh, hướng về Dương Chân vọt tới. Tam nguyên quỷ ảnh kiếm, bách quỷ mạc biển, âm âm, kinh khủng khí lãng truyền đến, rơi vào Dương Chân nơi ở. Khói bụi nổi lên, hết thảy chung quanh đều bị cương phong thổi đến bay phất phới. Đám người mở to hai mắt nhìn một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm khí lãng quay cuồng chỗ. Một bóng người vèo một tiếng chui ra, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, liên tiếp lăn ra ngoài trên trăm trượng mới dừng lại, một cái bật dậy đứng lên, lại phun một ngụm máu tươi phun ra, lại phù phù một tiếng nằm trên đất. Không có khả năng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nằm dạp trên mặt đất giãy giụa lấy muốn đứng lên Vạn Tuyền. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, không ai bì nổi Vạn Tuyền, lại bị Dương Chân một kiếm đánh bại. Dương Chân từng bước một từ bụi đất tung bay bên trong đi ra, đi vào Vạn Tuyền trước mặt, khiêng lấy đại khuyết kiếm, lắc đầu nói ra, thất vọng, ngươi sao có thể dạng này? Làm người sao có thể như vậy nói không giữ lời đâu? Không phải hóa thần kỳ cửu trọng thiên sao? Đứng lên, lại nói tiếp đánh. Phù phù, vừa muốn bò dậy Vạn Tuyền, lại nằm trên đất. Không phải Vạn Tuyền không nghĩ tới đến. Thật sự là Dương Chân một kiếm này lực đạo có chút quá mạnh. Toàn thân cao thấp xương cốt đều trở nên kịch liệt đau nhức vô cùng. Không biết gãy mất mấy cây, làm sao bắt đầu, Vạn Tuyền trạng thái toàn thịnh đều không chịu nổi Dương Chân một môn tấm vỗ xuống đến. Huống chi là bản thân bị trọng thương phía dưới, thế thì còn đánh như thế nào? Mắt thấy Dương Chân một mặt thất vọng bộ dáng, Vạn Tuyền trên mặt lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Cái này sao có thể? Nhất định là gạt người a. Dương Chân mới bao nhiêu lớn, lại có thực lực kinh khủng như thế. Vừa rồi cái kia một cái, Vạn Tuyền cảm thấy hắn có thể tránh khỏi. Thế nhưng là vừa muốn tránh né, chợt phát hiện chính mình không động được. Thật giống như có một loại nào đó lực lượng kinh khủng đang trấn nhiếp thần hồn của hắn một dạng. Đó là một loại đến từ thần hồn bên trên dùng mình. Đơn giản giống như là đối mặt thiên địch một dạng. Sự sợ hãi ấy, chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được. Vạn Tuyền một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, liền một bước như vậy một bước đi tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa rồi, đó là cái gì lực lượng? Một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng. Có thể trực tiếp trấn nhiếp tâm thần. Không, trực tiếp xuyên qua toàn bộ thần hồn. Liền một tia lực lượng đều đề lên không nổi. Nếu như không phải Vạn Tuyền trên người có một kiện đồ vật bảo mệnh, vừa rồi một kiếm kia liền đã muốn Vạn Tuyền mệnh rồi. Dương Chân không có trả lời Vạn Tuyền vấn đề. Đối với thế loại lực lượng này, Vạn Tuyền loại này điền như con vịt tu luyện ra tu sĩ, căn bản là không thể nào hiểu được. Có đôi khi cũng không phải là tất cả truyền thừa đều là đối tu sĩ có lợi. Tựa như là Dương Chân, hắn nếu như muốn tìm kiếm đủ loại truyền thừa, hiện tại chỉ sợ đã đột phá đại thánh cảnh giới rồi. Thế nhưng là cái kia thì phải làm thế nào đây? Loại này dựa vào truyền thừa cùng thiên địa khôi phục tăng lên mà đến cảnh giới cùng tu vi. Ở trước mặt cường giả chân chính, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Dương Chân đi vào Vạn Tuyền bên người, trong tay đại khuyết kiếm oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng ô quang, phảng phất giống như một tôn chiến thần bình thường, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trên người ngươi vật kia có thể bảo đảm ngươi một lần tính mạng, không biết tiếp xuống một kiếm này ngươi còn có thể hay không may mắn sống sót. Nói đến đây, Dương Chân mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn xem Vạn Tuyền nói ra, nếu như tiếp xuống một kiếm này ngươi còn có thể sống sót lời nói, bản tao thánh để cho ngươi đi. Được chứ? Có thể em gái ngươi thì tốt hơn. Có bảo mệnh linh bảo ở trên người thời điểm, liền suýt nữa bị ngươi một kiếm muốn tính mệnh. Bây giờ bảo mệnh linh bảo đã phá toái rồi, quỷ tỷ này có thể ngăn cản được ngươi một kiếm. Mọi người chung quanh một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, làm người sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Chu người trước chu tâm, Dương Chân một câu nói kia có thể trực tiếp đem Vạn Tuyền tức chết, còn không bằng trực tiếp một kiếm giết Vạn Tuyền tới dứt khoát lưu loát. Tất cả mọi người một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới Thượng Nguyên Tông một cái biến mất một đoạn thời gian đệ tử lần nữa trở về, vậy mà như thế kinh khủng. Trong lòng run sợ, ở đây tất cả mọi người trở nên trong lòng run sợ bắt đầu. Sợ lời mới vừa nói đã bị Dương Chân nghe được rồi. Lấy Dương Chân có thù tất báo mang thù tính cách, nói không chừng sẽ thu được về tính sổ sách. Vạn nhất tìm tới tông môn của mình bái phỏng một cái, ai có thể chịu nổi. Mà nhìn thấy mọi người chung quanh biểu lộ đại trưởng lão Cẩu Thăng Thiên, trên mặt mặc dù lóe ra vẻ khiếp sợ, thực sự minh bạch Dương Chân tại sao muốn làm như vậy. Cẩu Thăng Thiên nhìn thật sâu một chút Vạn Tuyền, trong lòng biết hôm nay Vạn Tuyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã bị Dương Chân dựng lên tiêu biểu, lấy Dương Chân tính cách, nếu như tiếp theo kiếm vẫn không thể nào giết chết Vạn Tuyền lời nói, Dương Chân chỉ sợ vài phút liền có thể tìm ra mấy cái lý do đến lần nữa cho Vạn Tuyền một cái cơ hội, thẳng đến Vạn Tuyền một mệnh ô hô. Vạn Tuyền sau lưng, Nhạc Doanh Doanh đám người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, kinh ngạc tựa như là thấy được trên thế giới chuyện hoang đường nhất. Nhất là Nhạc Doanh Doanh, một đôi linh động trong con ngươi, tất cả đều là thần sắc không dám tin, nhìn chằm chằm Dương Chân, tầm mắt trở nên dị thường cổ quái. Vạn Tuyền, vậy mà liền một kiếm đều không thể gánh vác, bị Dương Chân đả thương. Sau đó một kiếm, Vạn Tuyền dựa vào cái gì để ngăn cản? Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Vạn Tuyền trên mặt. Quỷ Đình nhìn ra, Vạn Tuyền giống như là bị sợ choáng váng một dạng, ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên mặt tất cả đều là kinh dị thần sắc, mắt thấy Dương Chân trên mặt liền muốn lộ ra không nhịn được biểu lộ. Vạn Tuyền bỗng nhiên cười lên ha ha, giấy rùa lấy từ dưới đất bò dậy, cười ha ha, đưa tay run run rẩy rẩy chỉ vào Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem đã dầu hết đèn tắt Vạn Tuyền, thực sự là nghĩ không ra hắn đây là huyên náo cái nào một màn. Một mặt cổ quái nói ra, ta đương nhiên rất tốt, bất quá ngươi liền có chút không tốt rồi, có phải hay không vừa rồi ta một kiếm kia có chút nặng, đem ngươi đầu cho đánh tú đậu. Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người theo bản năng nghiêng đầu đi. Quá vô sỉ, Dương Chân tên hỗn đản này, thật đúng là khí không chết người không bỏ qua. Lời nói này, đổi lại một người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã tức giận thổ huyết rồi. Nhưng mà Vạn Tuyền giống như là thật là lo lắng tính mạng của mình một dạng. trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, trên người ngươi vừa rồi bạo phát đi ra loại lực lượng kia, có phải hay không thiên địa lực lượng? Là, trong truyền thuyết thế à? Dương Chân ai ôi một tiếng, kinh ngạc hỏi, xem ra ngươi lấy được truyền thừa rất không bình thường a. Liên thế đều biết, nói đến đây, Dương Chân nhẹ gật đầu, một mặt cổ quái nói tiếp, không sai, chính là thế lực lượng, là một loại giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng. Làm sao, ngươi cảm thấy hứng thú? Dương Chân dù bận vẫn ung dung nhìn xem Vạn Tuyền, không đợi Vạn Tuyền mở miệng, liền giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nhìn qua có chút vẻ không có gì sợ, chẳng lẽ trên thân còn có cái gì nội tình hay sao? Hay là nói, ngươi đang chờ ngươi? Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người là hít vào một hơi, tất cả đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân. Mau nhìn, Vạn Tuyền sắc mặt thay đổi, đây chẳng phải là nói, Dương Chân nói đúng, Dương Chân đến cùng là người hay quỷ a? Loại thời điểm này, thế mà còn có tâm tư cùng Vạn Tuyền nói đùa. Chẳng lẽ Dương Chân đã sớm biết Vạn Tuyền đang trì hoãn thời gian, cố ý các loại Vạn Tuyền phía sau người kia đến hay sao? Quá kinh khủng, Dương Chân yêu nghiệt này thật sự là quá kinh khủng. Ý nghĩ thế này, loại khí thế này, ai có thể hơn được? Mắt thấy Vạn Tuyền sắc mặt biến hóa phía dưới, bỗng nhiên cười ha ha, giống như điên cuồng, trường kiếm chỉ vào Dương Chân nói ra. Tiểu tử, nếu như lão phu không có đoán sai, trên người ngươi cũng có truyền thừa đi, mà lại kinh khủng không chỉ một loại truyền thừa, như hôm nay đại biến, các loại thánh địa cùng truyền thừa lần lượt xuất thế, hiện tại đã không phải là chúng ta những người này có thể khống chế thiên địa thời điểm rồi. Nói, đến đây, Vạn Tuyền quay đầu nhìn thoáng qua giữa không trung kích xạ mà đến mấy đạo thân ảnh. Trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng, cười ha ha lấy phun ra một ngụm máu. Đối với Dương Chân nói ra, hôm nay cuối cùng bên thắng vẫn như cũ là lão phu. Lão phu mặc dù không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, biết rõ lão phu đang trì hoãn thời gian, còn có thể chìm được quyết tâm đến. Bất quá, lão phu có thể nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thượng Nguyên Tông tất cả mọi người hẳn phải chết, trên người ngươi truyền thừa, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay của lão phu bên trong. Cái gì? Nghe được Vạn Tuyền lời nói, không chỉ là ở đây những người khác, chính là liền Nhạc Doanh Doanh bực này đệ tử của Thị Kiếm Môn, đều thất kinh, thần sắc kinh ngạc hướng về người tới nhìn lại, người tới khoảng chừng 7 người. Trên thân tất cả đều là bộc phát kinh khủng chu thiên kỳ kinh khủng tu vi ba động. Cuồng bạo khí lãng che khuất bầu trời phía dưới. Vô tận lôi đình ở giữa không trung ngưng tụ. Ầm ầm thiên dưới trầm bổng ở giữa. Lộ ra một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa. Ông trời của ta, nhiều chu thiên kỳ như vậy cường giả. Vạn Tuyền đến cùng chiêu chọc phải dạng gì tồn tại. 7 cái chu thiên kỳ. Rất hiển nhiên, Vạn Tuyền đã đầu phục ghê gớm tồn tại, nhưng mà cái gì thế lực có thể một lần xuất động 7 cái chu thiên kỳ cường giả? Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Dương Chân cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút, chỗ nào có thể nghĩ đến, U Châu Đại Lục bực này thâm sơn cùng cốc địa phương, lại có thể tụ tập được 7 cái chu thiên kỳ cường giả. Cũng không biết Vạn Tuyền lão tiểu tử này, lúc nào thế mà đầu phục như thế một cây đại thủ. Mắt thấy Vạn Tuyền trên mặt lóe ra thần sắc dữ tợn, hiển nhiên muốn cùng Dương Chân cá chết lưới rách rồi. Dương Chân cười nhạo một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh cầu thăng thiên bỗng nhiên hú lên quái dị. Dương Chân, nhanh đi khởi động đại trận hộ sơn, như tức thiết. Mang theo rất nhiều đệ tử cùng Dương Chân rời đi nơi này. Lão phu chỉ có thể cho các ngươi ngăn cản nhất thời một lát. Đi mau, cầu thăng thiên trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng lửa. cả người thần hồn kém chút bốc cháy lên, dọa Dương Chân nhảy một cái. Lấy cẩu thăng thiên loại tu vi này, một khi bốc cháy lên thần hồn đến, chính là liền Dương Chân cũng không có biện pháp giúp hắn dừng lại. Vội vàng một bàn tay đập vào cẩu thăng thiên trên bờ vai. Nói ra, đại trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Liều mạng sao? Cẩu thăng thiên thân hình một cái lảo đảo, nhìn xem đã tới đám người đỉnh đầu bảy cái chu thiên kỳ cường giả. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nói ra, tiểu tử, hiện tại liều mạng cũng không kịp rồi. Đáng chết vạn tuyền, vậy mà đầu phục tồn tại cường đại như thế. Bảy cái chu thiên kỳ cường giả a, liền đem hộ sơn trận pháp tất cả đều mở ra, cũng không kịp cản trở. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nếu không còn kịp rồi, vậy liền ở phía sau xem kịch tốt. Đúng, nhìn thấy đặc sắc thời điểm, đừng quên hô 666 là được rồi. Cái gì? Cẩu thăng thiên đám người trên mặt thần sắc kinh ngạc, nồng đậm đều nhanh tan không ra rồi. Lúc này, ai còn có tâm tư xem kịch? Nhìn ngươi Dương Chân làm sao bị bảy cái chu thiên kỳ treo ngược lên đánh sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.